Thần linh không cho tôi yêu đương. Chương 62, Hải yêu ngày tận thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị ôm chặt trong lồng ngực ấm áp. Phản ứng đầu tiên của Moran là sững sờ. Sau đó, từ tận đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Cơ thể Moran trong nháy mắt mất hết sức lực. Chân tay tê dại mềm nhũn. Mỗi thớ da thớ thịt đều như bị thiêu đốt khi chúng tiếp xúc chặt chẽ với đối phương. Cậu thậm chí còn quên cả dãy rủa. Tha lỗi cho ta, lúc nào cũng tới chậm một bước. Victor dựa đầu lên hõm vai của Moran, thấp giọng nói một câu không rõ ý nghĩa. Hắn thở dài một hơi thật nhẹ, thân mật cọ lên vành tai cậu như đang gặp lại người yêu sau bao ngày xa cách. Những sợi tóc mềm mại chạm lên da thịt khiến cậu thấy hơi ngứa. Cảm giác nhột đó như thể có năng lực xuyên thấu, truyền thẳng vào trong lòng cậu. Giọng nói gần như vậy, động tác khác thường như vậy, lời nói mà cậu chẳng hiểu như vậy. Chúng tụ chung vào một chỗ và tạo nên một thứ vũ khí đánh vỡ tia lý trí cuối cùng của Moran. Cậu còn cảm giác được bàn tay đặt bên hông mình dường như có chút run rẩy, chứng tỏ hành động càn rỡ như hiện tại của hắn là đang kiềm chế lắm rồi. Moran mặc cho Victor ôm mình thật chặt. Cho đến khi sấm chớp rền vang bên ngoài. Từng tiếng đánh vào biển sâu. Nước biển thậm chí còn đang vỗ lên khoang thuyền trên tầng 3. Cậu mới chợt bừng tỉnh và vội vàng phản kháng. Cậu Victor, cậu có chuyện gì vậy? Có thể buông tôi ra đã được không? Moran giả bộ bình tĩnh nhìn Victor đang nhiệt tình. Kia, nâng tay đặt lên giữa hai người. Có ý muốn đẩy hắn ra nhưng lại không dám dùng quá nhiều sức. Dù gì Victor cũng là một người có thể chất yếu đuối. Mà cậu cũng sợ nhỡ mình lỡ tay làm cậu ấm này bị thương. Bởi vì xét trên một mặt nghĩa nào đó, hắn được coi như là ân nhân cứu mạng của cậu. Mặc dù biểu hiện của hắn bây giờ kỳ quái vô cùng. Cũng may Victor điên thì điên, nhưng còn chưa tới mức bất chấp lý lẽ. Cho nên không ôm chặt cậu hơn nữa. Moran giãy giụa muốn thoát khỏi lồng ngực của hắn. Chờ cho đến khi cánh tay của đối phương di chuyển thì bèn vội vàng dựa người sang bên cạnh. Xin lỗi, tôi hơi không hiểu lời cậu nói. Nhưng rõ ràng là, đứng cách nhau mấy bước thì mới có thể nói chuyện. Cậu vừa dứt lời, thân tàu đột nhiên đung đưa dữ dội một lần. Moran lảo đảo mấy bước. Không tự kiềm chế được mà bị ngã về phía Victor. Cái người mà mới nãy cậu còn cố gắng trốn thoát. Giống như cậu đang nói một đằng làm một nẻo vậy. Cậu ngay lập tức cảm thấy khó khăn vô cùng. À, Moran đụng phải lồng ngực của Victor. Đôi chân hoàn toàn đứng không vững vì sự dao động lên xuống của con tàu. Tuy không có gì để chống đỡ. Thế nhưng Victor lại đứng vững như núi Thái Sơn. Thậm chí hắn còn cực kỳ săn sóc mà nắm lấy cổ tay của Moran rồi bảo vệ cậu trong lồng ngực của mình. Bên ngoài khoang tàu có vài tiếng huýt sáo chói tai vang lên. Mặc dù bây giờ bọn cậu đang đứng trong căn phòng trên tầng cao nhất. Nhưng cũng có thể nghe thấy những tiếng huyên náo. Những bước chân hỗn loạn và ồn ào. Toàn bộ mọi người đi vào bên trong. Chúng ta sẽ điều chỉnh hướng đi của tàu bất cứ lúc nào để ngăn ngừa lật thuyền. Mọi người đừng sợ hãi. Thủy thủ đến ca trực phải giữ vững vị trí công tác. Bảo đảm các thiết bị máy móc vận chuyển bình thường. Nghe giống như giọng nói của thuyền phó. Lời nói của ông rất có tác dụng trấn an lòng người. Nếu như ngữ điệu không vội vàng như kia thì có lẽ sẽ càng vững vàng và điềm tĩnh hơn nữa. Lại gặp gió bão trên biển nữa rồi. Kể từ khi ra khơi đến giờ. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa trông trạng thái của cơn bão này còn lớn hơn so với những lần trước. Lúc trước Moran có nghe người hầu kia nói qua. Lúc cậu hôn mê thì đã có hai trận mưa rơi xuống. Vì an toàn cho nên người ta cũng đã sớm ra quyết định sẽ trở về điểm xuất phát. Phải mất một lúc nữa thì mới về gần lục địa. Nhưng có lẽ thiên nhiên không muốn cho bọn cậu khoảng thời gian đó. nên bây giờ không những mưa không ngớt mà còn ngày càng nặng hạt. Khả năng lật thuyền cũng càng lớn hơn. Không chỉ có mưa gió đan xen, mà từng đợt sấm chớp liên tục không ngừng mới là thứ đáng sợ nhất. Sau khi Moran đứng vững lại được thì vội vã nói. Cảm ơn, lập tức lùi sang một bên. Chắp hai tay sau lưng cào lên mặt tường thì mới miễn cưỡng ổn định lại trạng thái. Cậu thấy tên người hầu kia cũng ngã ra đất vì sự rung chuyển vừa rồi. Bây giờ còn đang nằm rúc ở một chỗ. Chẳng biết vì sao anh ta không hề kêu rên khi gặp chuyện này. Bởi vì phản ứng đó không phù hợp với phong cách lắm mồm lắm miệng của anh ta một chút nào. Nhưng Moran cũng không quá chú ý đến anh ta. Bởi toàn bộ sức lực tinh thần của cậu đều đã bị Victor hấp dẫn hết. Victor có một đôi mắt màu trà nhạt ấm áp. Giờ phút này chúng đang nhìn Moran chăm chú không rời. Chúng tựa như một dòng suối màu nâu trà trong vắt. Phản chiếu trong đó là bóng dáng của Moran khiến cậu tưởng chừng như mình sắp chìm đắm và sa lầy vào trong đó. Cậu ấm không được cưng chiều. Chân yếu tay mềm lại vô dụng trong những lời bàn tán. Thật sự là có khác biệt quá lớn so với những lời đồn đại đó. Hắn trông bình tĩnh như thế. Vững vàng như thế. Nhìn đến hắn, người ta sẽ vô thức thắc mắc rằng không biết có phải cơn lốc bên ngoài cũng không thể thổi mái tóc hắn rối bù được hay không. Victor nhẹ nhàng cất tiếng như thể đang nói cái gì đó với Moran. Dưới những tiếng sấm liên tục vang lên, cậu luôn cảm thấy nội dung của câu nói đó còn quan trọng và lớn lao hơn cả sống chết của chính mình. Moran nhìn chằm chằm đôi môi của hắn. Không hiểu sao lại không dám nghe câu nói sắp được thốt lên kia. Cậu nắm tay lại, cố ý quay đầu nhìn tầng mây đen đang xuất hiện và những con sóng cuồn cuộn bên ngoài cửa sổ. Kết luận rằng nhịp tim dồn dập thất thường của mình là do sự sợ hãi khi nhìn thấy bầu trời nổi giận. Nhưng có vài lời không phải cậu cứ tránh né tầm mắt là không thể nghe thấy. Ta thích em, muốn ở bên cạnh em. Giọng nói vừa dịu dàng vừa kiên quyết vang lên, mang theo một sức mạnh không cho người khác phản kháng. Moran ngây người tại chỗ như bị tia sét chớp nhoáng ngoài kia bổ vào người. Victor cũng không cho cậu cơ hội để phản ứng. Tiếp tục bình thản mở miệng. Ta đã cân nhắc từ trước rất nhiều, nhưng giờ ta không muốn đi đường vòng nữa. Sinh mạng của con người vừa thất thường vừa ngắn ngủi. Ta không có cách. Chỉ muốn bắt em về mà thôi. Moran, em cũng thích ta như vậy. Chúng ta đừng chần chừ thêm nữa. Phải là một người không bình thường và tự đại đến mức nào mới có thể nói năng tùy tiện như vậy đây. Không bàn tới nội dung của nó kỳ quái đến thế nào. Mà riêng hành động của bản thân hắn đã đủ. Phản nghịch, rồi. Một cậu ấm của tầng lớp tư bản. Một người sinh sống ở tầng lớp cao nhất. Lại đột nhiên tỏ tình với một tên thủy thủ thuộc giai cấp thấp nhất. Sinh ra và lớn lên ở khu ổ chuột. Câu chuyện này hoang đường đến mức các tiểu thuyết gia chuyên viết về tình yêu đương thời cũng không dám viết. Bởi vì họ sẽ phải nhận lấy những lời phê bình và chỉ trích nặng nề về tính. Sai lệch nghiêm trọng trong nội dung mà cũng sẽ chẳng có một áng văn chương chứa giá trị quan. Lệch lạc nào như vậy được phát hành? Điều này còn có thể khiến dân chúng phẫn nộ hơn cả những tác phẩm xuyên tạc lịch sử như Loài người và ma nhân yêu nhau. Thời đại phát triển đến ngày hôm nay, giai cấp tư bản đã đạt tới phong độ đỉnh cao nhất. Lối đi để leo lên những tầng lớp cao hơn đã từng được mở ra ngắn ngủi. Sau đó đóng kín hoàn toàn. 50 năm đầu còn có gia tộc Scott dùng bàn tay trắng dựng lên một đế chế thương mại. Nhưng đến thời kỳ bây giờ thì đó đã là chuyện không thể xảy ra. Tất cả chuyện này cần phải nhắc tới trận chiến cuối cùng với ma nhân từ hơn 100 năm trước. Gọi nó là trận chiến cuối cùng là bởi trên thực tế trận chiến đó không thảm thiết và cũng không có máu tanh. Thậm chí nó không hề vĩ đại. Mặc dù nó đã đạt được mục tiêu quét sạch ma nhân, thay đổi sứ mệnh của loài người, bởi vì ma nhân chết đi không phải vì bị các chiến sĩ anh dũng tiêu diệt. mà là vào một ngày nào đó trên chiến trường, toàn bộ ma nhân đột nhiên biến mất. Mới đầu, mọi người còn tưởng rằng đó là dấu hiệu tiến hóa của ma nhân, hoặc là một âm mưu nào đó của bọn chúng. Loài người lo lắng đề phòng, từng ngày từng giờ phòng bị ma nhân lại xuất hiện một lần nữa. Thế nhưng khi rất nhiều năm đã trôi qua, tất cả dấu vết đều cho thấy loài sinh vật tà ác vượt qua lẽ thường này đã thật sự bị diệt trừ hoàn toàn. Đại khái khoảng 50 năm đầu, an ninh xã hội của loài người dần dần ổn định. Họ lại một lần nữa nắm chiếc chìa khóa của nền hòa bình trong tay. Khi đó, xã hội văn minh tràn đầy cơ hội phát triển. Khắp nơi đều như ngày xuân có chồi non bung nở. Người nắm giữ được hạt giống, người có được phương pháp tưới nước, người thì bắt được con đường xây dựng tương lai của loài người. Dễ thấy nhất là, những người xuất sắc dẫn đầu trên chiến trường thương mại đã thành công trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Cánh tay của họ vươn thật xa và lâu, bao trùm lên mọi nhu cầu của con người như ăn mặc, đi lại và ăn sâu vào từng chi tiết trong sinh hoạt của loài người. Sau đó họ lại cất bước đi chinh phạt những vùng đất mà con người chưa biết, cố gắng tạo nên thành tựu giữa tầng lớp thượng lưu, ví dụ như việc thăm dò đại dương. Bởi thế cho nên, quả bóng tiết tư bản càng lan càng lớn, cuối cùng chất thành một xã hội có phân tầng giai cấp vô cùng khắc nghiệt. Nhìn lại lần nữa, những người nghèo đã không còn quả bóng nào cả. Cho nên tất cả bọn họ chỉ có thể tụ hợp lại và trở thành những viên gạch dưới chân tư bản mà thôi. Luận về tội lỗi của người nghèo, đột nhiên âm thầm ra đời và phát triển vì thế. Đa số mọi người đều cho rằng, năng lực và thiên phú của một người đã được xác định từ trước. Nếu anh là người nghèo khó, thì hiển nhiên anh vốn nên là người như vậy. Nói không chừng kiếp trước anh chính là một ma nhân, kiếp này được tái sinh để trả tội. Thậm chí tầng lớp nghèo khổ cũng tự nghĩ như vậy. Chỉ cần anh có xuất thân bần hàn, cho dù anh có cố gắng đến bao nhiêu để kiếm được tiền, anh vẫn thuộc về tầng lớp thấp kém nhất. Anh sẽ không được tôn trọng. Thế nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng. Sự cố gắng nhiệt tình của người nghèo sẽ không giảm đi. Bởi vì chính họ cũng tin tưởng rằng quá trình bán mạng cho tư bản đồng nghĩa với việc họ đang chuộc tội. Vì vậy tất cả sự bóc lột đều được hợp lý hóa. Tư bản trở thành người cứu giúp tội nhân. Nhưng nếu mối quan hệ cứu giúp ấy lại phát triển thành phương diện tình yêu và kết duyên bạn đời, thì nó sẽ không bao giờ được chấp nhận và tha thứ. Dòng máu cao quý chỉ có thể kết hợp với người cùng tầng lớp mà thôi. Tất nhiên, quan niệm như vậy không có nghĩa rằng người nghèo sẽ tôn trọng người giàu từ tận đáy lòng. Ngược lại, họ sẽ sinh ra một hiện tượng đó là vừa phục vụ nhưng cũng vừa coi tư bản như kẻ thù. Lòng người rất phức tạp. Đám thủy thủ tụ tập bàn luận về Victor chính là một ví dụ của điều đó. Tóm lại, giữa giàu và nghèo tồn tại một sự chênh lệch như trời với đất. Tầng lớp thượng lưu tư bản và những thủy thủ sống ở tầng lớp thấp nhất như đứng ở hai đầu thế giới, mà ở giữa họ là một khoảng cách không thể vượt qua. Trong ngày nay, chàng hoàng tử sẽ yêu cô bé lọ lem, hiếm có chẳng khác gì ma nhân đã biến mất toàn bộ từ 100 năm trước. Huống chi, người mà cậu ấm Victor này yêu cũng chẳng phải cô bé lọ lem nào cả, mà phải là thằng nhóc bẩn thỉu mới đúng. Moran chấn động đến mức á khẩu, lồng ngực cậu phập phồng mãnh liệt, đầu óc rối tung thành một đống nhão nhoét. Victor bày tỏ quá mức chân thành khiến trong lòng cậu thật sự xuất hiện một khoảng khắc rung động. Phát hiện này làm cho cậu không thể không khinh bỉ bản thân. Bọn cậu mới gặp nhau khoảng chừng 2 lần thôi đấy. Yêu thích sao lại rẻ rúng như vậy được? Nhưng nếu sự rung động ấy không phải yêu thích, thì là cái gì cơ chứ? Chẳng lẽ là cậu có khát vọng leo lên tầng lớp giàu có? Tôi, cậu vừa mới mở miệng, thân tàu bất thình lình rung lắc dữ dội. Cửa sổ bị gió lớn thổi đến vỡ vụn. Những cơn gió biển gào thét mang theo mùi vị tanh tưởi nháy mắt tràn ngập vào trong phòng. Mùi vị đó không phải là mùi đặc thù của biển, mà lại là một mùi khiến người ta không khỏi liên tưởng đến máu tanh. Lời Moran muốn nói cũng nghẹn lại ở cổ họng. Cậu hoảng sợ nhìn vào màn mưa lớn, thấy một sinh vật đuôi cá thân người có gương mặt tái đi như người chết và ngũ quan siêu vẹo. Đang từ trong biển lao đến cửa sổ trong phòng hệt như một con thằn lằn. Nó cố tình nhắm vào căn phòng này, như thể ở đây có đồ vật vô cùng thu hút nó. Hình dáng của con quái vật giống hệt con người kia quá đáng sợ, mà ngũ quan kỳ dị trên khuôn mặt của nó lại càng tạo lên một loại cảm giác thô bạo và khủng khiếp. Trên người nó còn có vài chỗ chảy ra rách thịt, vô số chất lỏng sền sệt màu đen chảy xuống từ những vết thương đó, làm cho bộ dạng hiện tại càng trở nên kinh tởm, khiến người ta run rẩy hơn cả là đôi mắt của con quái vật ấy. Chúng có hai đồng tử màu trắng xám mang vẻ tà ác kỳ dị vô cùng. Đây là sinh vật mà Moran đã nhìn thấy trước khi rơi xuống biển. Đó không phải ảo giác, mà thật sự có yêu quái tồn tại dưới biển sâu. Chỉ vì một cái nhìn ngắn ngủi, cậu đã bị dọa đến mức mất giọng. Moran theo bản năng bước lùi về sau, thậm chí còn tưởng tiếng kêu the thé bên tai là do chính bản thân mình phát ra. Nhưng rồi cậu thấy tên người hầu đang che mặt gào vài tiếng. Sau đó anh ta lại từng bước tiến đến gần cửa sổ. Đây chắc chắn là một hành động tự sát. Quả thực là ngu xuẩn đến phát ghét. Victor đột nhiên lạnh lùng nói. Có lẽ hắn không nói đến tên người hầu kia, mà là nói với quái vật. Hắn vừa lãnh đạm cất giọng, vừa nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve Moran đang run lẩy bẩy đằng sau lưng. Không được đi qua. Moran hốt hoảng giơ tay ngăn tên người hầu đang bị gọi mời xuống biển kia lại. Trên thực tế mà nói, cậu đã sợ đến mức tê dại cả người. Ngay cả cơ thể còn không có cách nào chạy trốn chứ đừng nói đến sức lực ngăn cản người khác. May thay anh ta đã dừng lại trước khi cậu ra tay. Sau đó ngã xuống tại chỗ. Khi anh ta chấm dứt động tác, một tia sét từ trên trời bổ thẳng xuống thân mình của quái vật. Không có bất kỳ một tiếng kêu nào được vang lên. Con quái vật tuột xuống dưới biển với một vẻ đau đớn rồi biến mất khỏi tầm mắt của Moran. Vô số dịch nhầy màu đen dính lên khung cửa sổ bên ngoài, trang hoàng cho căn phòng bằng một vẻ kỳ dị vô cùng. Giá trị quan. Giá trị quan là căn cứ về phương diện cảm quan và tư duy nhất định của người mà nhận thức, lý giải, phán đoán hoặc tuyển chọn được sinh ra. Cách chương.